Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 253. Cá mặn xoay người, góc truyện audio.com. Editor, may, trước mặc kệ thích hợp hay không, đầu tiên, đàn ông trong lúc yêu đương, phải học được tôn trọng bạn gái. Lạc Ương Ương ân cần dạy bảo, sao tôi lại không tôn trọng em? Mặt Tuấn Phong Thánh lôi kéo, sụ mặt nhìn Lạc Ương Ương dưới thân. Lạc Ương Ương nhăn mày nhỏ, ngữ khí bất thiện chất vấn. Tôi mới vừa bảo anh buông tay, anh không buông, đây là tôn trọng của anh. Ánh mắt Phong Thánh nhìn Lạc Ương Ương thật sâu, tựa hồ đang cân nhắc kim lượng hàm chứa trong lời nói của cô. Kết giao còn không phải là hai người quang minh chính đại ở bên nhau sao? Đâu ra nhiều quy củ lung tung rối loạn như vậy? Tuy rằng trong lòng một đống lớn nghi vấn và bất mãn, nhưng cuối cùng, Phong Thánh vẫn là buông lỏng Lạc Ương Ương ra. Anh xoay người một cái nằm ở một bên, không đè nặng Lạc Ương Ương nữa. Vậy liền có thể đi, miễn cưỡng còn được, trên người chợt nhẹ, Lạc Ương Ương thở phào nhẹ nhõm, xoa cổ tay bị anh giam cầm đau. Cô lại chạy không thoát, không có việc gì dùng lực mạnh mẽ như vậy làm gì. Ít được một tấc lại muốn tiến một thước cho tôi. Liền giống như Lạc Ương Ương nói, Phong Thánh càng nghe càng cảm thấy, ngữ khí của cô thật sự là quá miễn cưỡng. Hai người bọn họ rốt cuộc ai là chủ đạo, vật nhỏ còn bò lên trên đầu của anh. Mắt to hạt châu của Lạc Ương Ương vừa chuyển, cô cũng xoay người một cái, còn đặc biệt thức thời lật tới trên người Phong Thánh. Tôi đây là đang dạy anh yêu đương như thế nào? Lạc Ương Ương ghé vào ngực Phong Thánh nói đến nghiêm trang. Cô quyết định, nếu Phong Thánh không hiểu yêu đương như thế nào, cô vừa lúc có thể nắm chắc cơ hội. Về sau tuyệt không thể để Phong Thánh lại ức hiếp cô như vậy. Cô muốn cá mặn xoay người, em từng nói yêu đương qua. Mắt lạnh của Phong Thánh trầm xuống, ánh mắt nguy hiểm nháy mắt tuôn ra. Cách chương.